Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai, Nhàn Anh Huân nhìn con trai, thấy đôi mắt veo của cậu đang nhìn ông. Đã lâu không thấy lại ánh mắt đó của Nhan chị, Nhàn Anh Huân kích động đến mức sắp khóc. Ô, tỉnh lại là tốt rồi. Nhàn Anh Huân vừa khóc vừa nhìn Kỳ Giao Quang. Đại sư, cảm ơn cô. Cô muốn bao nhiêu tiền, cứ nói, chỉ cần trong khả năng của tôi đều có thể cho cô. Chuyện này còn sớm, con trai ngài là bị người ta hại, tuy bát tự của con trai ngài yếu, mệnh lại không tuyệt, có phương pháp của vị đạo trưởng lúc ban đầu hướng dẫn cho ngài, đáng lẽ có thể vượt qua. Nhưng vì ngài vẽ rắn thêm chân, làm phát sinh chuyện người giấy này, mới khiến con trai ngài trở nên như vậy. Nếu không phải vị đạo trưởng kia dự đoán được tình hình này, để lại lời nhắn giúp mấy người tìm được tôi, hôm nay con trai ngài sẽ hồn phi phách tán, C-H-E-T hoàn toàn. Mà kể cả sau lần này cậu ấy còn có thể tỉnh lại, thì hồn phách cũng đã không phải là cậu ấy nữa rồi. Những lời này của Kỳ Giao Quang rất nghiêm trọng, Nhàn Anh Huân và Hạ Kiến Đồng đều sợ hãi. Nhàn chị ngơ ngác nhìn Kỳ Giao Quang, vừa mới tỉnh lại, đầu óc không tỉnh táo, còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là Nhan Anh Văn đó. Nhan Anh Huân đứng phát dậy, tức giận nói. Tên đại sư giả đưa người giấy cho tôi, chính là do hắn ta giới thiệu. Nhan Anh Văn là em trai của Nhan Anh Huân. Tuy hai người chỉ chênh nhau 2 tuổi, nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Nhan Anh Huân lúc trẻ dám xông pha, dám làm. Nhan Anh Văn lại nhút nhát, luôn trốn trong nhà. Sau này Nhan Anh Huân giàu có, vẫn luôn nhớ tình thân, cũng đã nâng đỡ Nhan Anh Văn. Lẽ ra Nhàn Anh Văn phải biết ơn ông ta mới đúng. Chuyện này tự ngài đi điều tra đi. Dù sao tôi có thể nói cho ngài biết, trong tay người đó cũng có một người giấy làm nhiệm vụ trung gian. Hai người giấy này có sự liên kết với nhau, do đó tạo mối liên kết giữa những người sử dụng chúng. Chờ đến khi hồn phách cuối cùng của con trai ông rời khỏi thân thể này, nó sẽ không còn là của cậu ấy nữa. Không phải là bị thứ dơ bẩn bám vào, mà là bị một hồn phách khác chiếm hữu. Như vừa rồi tôi đã nói, nếu hôm nay không triệt để dọn sạch sẽ, nguyên nhân gây bệnh đang tồn tại, có nghĩa là đồng thời tiêu diệt con quỷ đang ẩn nấp bên trong cậu ấy và người giấy này, con trai ngài sẽ biến thành một người khác. Cách chương